chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1836, cùng Lâm Thi Nghiên ánh nến bữa tối. Mà lại Lâm Thi Nghiên còn không có mời bảo mẫu thói quen. Chắc hẳn Vương Đại Đông rời đi trong khoảng thời gian này. Hoặc là không có ăn bữa tối. Hoặc là cũng là ở công ty tùy tiện thu nhận công nhân làm bữa ăn đối phó đi. Buổi chiều 4 giờ 20, Vương Đại Đông bắt đầu bận rộn. Đầu tiên là nồi một nồi 10 phần bổ dưỡng làm đẹp dưỡng nhan canh. Sau đó mới là các loại nấu đồ ăn. Bận rộn đến 5 giờ 50, tất cả đồ ăn đều lên bàn. Trừ cái đó ra, Vương Đại Đông còn mở một chai rượu vang đỏ, đốt nến, còn mang lên một bó hoa bách hợp, chuẩn bị cùng lão bà đại nhân đến một trận lãng mạn ánh nến bữa tối. Đối với mình kiệt tác, Vương Đại Đông vẫn là tương đối hài lòng. Tuy nhiên nấu cơm số lần càng ngày càng ít, có thể tay nghề vẫn là không sao cả lui bước nha. Hiện tại, liền chờ Lâm Thi Nghiên trở về. Không biết lão bà đại nhân nhìn đến ta, cùng một cái bàn này tiệc, hội sẽ không cao lắm hưng đây. Vương Đại Đông đã bắt đầu tưởng tượng lấy, một hồi Lâm Thi Nghiên mở cửa lúc loại kia hạnh phúc cùng ngọt ngào biểu lộ. Rốt cục, 6:01 tiến hành cùng lúc đợi, ngoài cửa vang lên chìa khóa tiếng mở cửa, Lâm Thi Nghiên trở về, Vương Đại Đông lập tức hướng về môn chạy tới. Chuẩn bị nghênh đón lão bà đại nhân. Nhưng mà, Vương Đại Đông vừa mới chạy tới cửa, chính là phát hiện một cái màu đen sự vật nhanh chóng nện hướng mình mặt. Còn tốt, Vương Đại Đông tay mắt lanh lẹ, một tay lấy nắm trong tay, tập trung nhìn vào, lại là một cái giày cao gót. Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, một cái khác giày cao gót lại bay tới. Cái này hai cái giày cao gót, dĩ nhiên chính là đến từ Lâm Thi Nghiên. Có lẽ Lâm Thi Nghiên là bởi vì mang giày cao gót quá lâu, cho nên vừa vào cửa thì dùng lực đá rơi xuống giày cao gót, cho nên mới có giày cao gót bay lên tràng cảnh. Chỉ là để Lâm Thi Nghiên không nghĩ tới là Vương Đại Đông vậy mà trở về. Bởi vậy, nàng cái kia bởi vì đá bay giày cao gót mà nâng lên rất cao mỹ. Chân nhất thời thì cứng trên không trung. Lão bà đại nhân, Vương Đại Đông buông xuống hai cái giày cao gót, đi qua, chuẩn bị đem Lâm Thi Nghiên bảo bảo treo lên. Vốn cho rằng, nhìn thấy chính mình, Lâm Thi Nghiên khẳng định sẽ kinh hỉ dị thường. Có thể Lâm Thi Nghiên kinh hãi ngược lại là có. Cái này vui ngược lại là nhìn không ra. Chẳng lẽ lão bà đại nhân bởi vì ta rời đi quá lâu sinh khí? Khẳng định là như vậy, bất quá chờ một lát nhìn đến ta chuẩn bị ánh nến bữa tối. Khẳng định liền biết tha thứ ta, Vương Đại Đông ở trong lòng nghĩ như vậy đến. Lớn, Đại Đông, ngươi trở về, Lâm Thi Nghiên vội vàng đem có vẻ hơi không văn nhã chân cho không để lại dấu vết. Thu hồi lại, sau đó có chút mất tự nhiên nói ra. Lão bà đại nhân, ngươi mệt mỏi đi, đến. Cơm tối đã chuẩn bị tốt. Vương Đại Đông ngược lại là không để ý Lâm Thi Nghiên dị thường. Hắn dù sao như thế liền không có trở về. Đột nhiên xuất hiện, Lâm Thi Nghiên sẽ bị giật mình cũng rất bình thường. Đem Lâm Thi Nghiên bao treo lên, sau đó chuẩn bị đi lấy dép lê cho Lâm Thi Nghiên thay đổi. Dù sao nàng hiện tại đều không mặc gì, chân trần dẫm tại trên mặt đất đối thân thể không tốt. Ta tự mình tới, Lâm Thi Nghiên thấy thế vội vàng nói. Nói xong chân trần chạy đến tủ giày trước, nhanh chóng xuất ra một đôi dép lê bọc tại trên chân. Vương Đại Đông biểu lộ quái dị gãi gãi sau gáy. Hôm nay Tổng Giám Đốc Đại Lão Bà cũng quá kỳ quái đi. Trước kia không đều là hắn cầm dép lê thân thủ cho nàng thay đổi à. Tốt, Đại Đông, chúng ta đi ăn cơm đi. Để ta xem một chút, ngươi đến cùng chuẩn bị cái gì tốt ăn. Gặp Vương Đại Đông có chút sững sờ, Lâm Thi Nghiên tranh thủ thời gian kéo lại Vương Đại Đông cánh tay. Vừa cười vừa nói, hoa, tốt nhiều ăn ngon. nhìn đến đầy bàn thức ăn, còn có rượu vang đỏ. Lâm Thi Nghiên hai mắt nhất thời tỏa ánh sáng, lập tức ngồi vào trên mặt bàn, cầm lấy đũa thì bắt đầu ăn. Lâm Thi Nghiên có chút gần như ăn như hổ đói bộ dáng, để Vương Đại Đông càng đau lòng hơn. Có thể tưởng tượng, hắn không có trong đoạn thời gian này, Lâm Thi Nghiên khẳng định chịu khổ, xem ra đều có chút gầy đây. Lâm Thi Nghiên tựa hồ cũng phát hiện mình tướng ăn không quá lịch sự, tranh thủ thời gian thả chậm tốc độ, sau đó từ từ ăn lên. Không có ý tứ a, lớn, Đại Đông, ta có chút đói. Lâm Thi Nghiên có chút xấu hổ nói ra. Không sao, ngươi ăn càng thơm, nói rõ ta làm tốt ăn a. Bất quá khác nghẹn lấy, Vương Đại Đông lại là có chút hạnh phúc lắc đầu. Tự mình làm đồ vật có thể bị chính mình người yêu ưa thích, đây tuyệt đối là vô cùng mỹ diệu một việc. Lâm Thi Nghiên một khi tiến vào yêu nhã trạng thái, lập tức liền lộ ra càng xinh đẹp, rung động lòng người. Hai người bắt đầu dùng cơm, bất quá cũng rất ít lời nói. Dù sao lâu như vậy không gặp, dường như không biết nên nói cái gì cho phải. Cái kia, lão bà đại nhân, công ty cũng còn tốt đi. Vương Đại Đông cố ý tìm đề tài. Còn tốt, ngươi nhiệm vụ vẫn thuận lợi chứ? Đương nhiên thuận lợi, cũng không nhìn một chút lão công ngươi ta là ai. Liền không có ta không xong nhiệm vụ. Dần dần hai người lời nói bắt đầu nhiều lên. Hai người vừa ăn đồ vật, uống vào rượu vang đỏ, một bên trò chuyện thiên. Cảm giác này, xác thực 10 phần hạnh phúc mỹ diệu. Ăn cơm xong, Lâm Thi Nghiên liền chuẩn bị đi tắm rửa ngủ. Lão bà đại nhân, vừa cơm nước xong xuôi liền đi ngủ cũng không quá tốt. Ngươi nhìn hội truyền hình ngủ tiếp đi, Vương Đại Đông đề nghị. Lâm Thi Nghiên 10 phần thuận theo gật đầu. Tại trung tâm mua sắm quát tháo phong vân nữ vương, lúc này lại thể hiện ra nhu thuận theo một mặt. Cái này khiến Vương Đại Đông cảm giác thành tựu vẫn là tràn đầy. Vốn là coi là Lâm Thi Nghiên bao nhiêu hội oán trách chính mình, lại không nghĩ rằng Lâm Thi Nghiên liền sách đều không sách. Đây chính là cái gọi là lý giải đi. Dù sao cũng là vì quốc gia chấp hành nhiệm vụ, Vương Đại Đông chấp hành hết nhiệm vụ khẳng định rất mệt mỏi. Trả lại cho mình làm phong phú như vậy bữa tối, Lâm Thi Nghiên lại có cái gì tốt phàn nàn đâu. Huống chi là nàng một mực hy vọng lấy Vương Đại Đông thành là một cái có bản lĩnh người. Hiện tại Vương Đại Đông đã bắt đầu một phen càng thêm sự nghiệp vĩ đại, nàng tự nhiên không thể kéo chân sau. Lâm Thi Nghiên mở TV, vậy mà mở ra một số festival anime mục đích. Vương Đại Đông rửa xong bát đĩa, nhìn đến Lâm Thi Nghiên vậy mà tại xem anime, cười nói, lão bà đại nhân, người lúc nào thích anime? Há, ta tùy tiện nhìn xem. Lâm Thi Nghiên tranh thủ thời gian cầm lấy truyền hình hộp điều khiển TV. Đổi đài, đổi chính mình thường xuyên nhìn tài chính và kinh tế kênh. Vương Đại Đông cười lắc đầu. Cái này lão bà đại nhân thật đúng là đáng yêu a. Lúc này đặt mông ngồi tại Lâm Thi Nghiên bên người. Vương Đại Đông ngồi nháy mắt sau đó. Lâm Thi Nghiên thân thể tựa hồ vô ý thức thì hơi hướng về bên cạnh chuyển một điểm. Nhưng cuối cùng vẫn không có xê dịch. Vương Đại Đông sau khi ngồi xuống, thân thủ thì muốn ngăn cản Lâm Thi Nghiên, muốn đem ôm vào trong lồng ngực của mình. Cảm thụ được Vương Đại Đông trên cánh tay truyền đến cường độ, Lâm Thi Nghiên tựa hồ có chút khẩn trương, thân thể cũng kéo căng. Lão bà đại nhân, ngươi rất khẩn trương a. Vương Đại Đông cố ý đem mặt tiến đến Lâm Thi Nghiên trước mặt, làm xấu cười một tiếng. Lâm Thi Nghiên tranh thủ thời gian quay sang, giả bộ như đi xem TV, nói ra, đâu, nào có, bị Vương Đại Đông ôm lấy thân thể cũng dần biến mềm, không lại như vậy cứng ngắc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.